Ả nói, có bốn tên canh gác. Ok, cháu gửi người đến ngay đây, hồ ly ca ca đang lên đó ạ. Lúc này, hồ ly mặc đồng phục của thợ sửa điện bước ra khỏi thang bộ và đi về phía trước, yêu cầu kiểm tra cầu dao ở tầng này. Vốn dĩ ban đầu Lệ Tư Dạ cũng chỉ để hai người canh chừng bộ trang sức, bởi vì ở đây có hệ thống an ninh rất tốt, nhưng đổi thành Lệ Tư không thì hắn tăng gấp đôi số người trông chừng lên. Chứng tỏ hắn rất xem trọng giá trị của kim cương đỏ. Hiện tại cúp điện, hệ thống an ninh cũng bị ảnh hưởng. Hồ Ly nói, rất có thể là bên trong phòng này xảy ra cháy nổ gì đó nên cầu dao mới tự động ngắt, cảm phiền mọi người kiểm tra giúp tôi. Trong bốn tên bảo vệ có hai tên tiến vào phòng, hai tên canh cửa thì lẩm bẩm như phát hiện điều dị thường, đã chuẩn bị cầm bộ đàm lên báo cáo, nhưng Hồ Ly ở sát bên cạnh đang cầm dụng cụ kiểm tra điện lại nhanh tay giật lấy bộ đàm của họ và ngắt kết nối ngay tại chỗ. Sau đó liền cắm hai sợi dây trong tay vào hai tên bảo vệ, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị dòng điện mãnh liệt giật cho tê liệt ngã xuống. Toàn bộ quá trình này, camera không quay lại được gì cả. Hồ Ly làm xong thì Mạc Ly ở bên cạnh đeo mặt nạ lên, đi tìm bộ trang sức. Vừa vào phòng kín, Ả lập tức liền quăng ra một túi khói mê. Xui xẻo là đúng lúc này, nguồn điện thay thế hoạt động, phụt một tiếng, đèn ở cả lệ thị sáng trở lại. Mạc Ly giật mình, nhanh lẹ cúi đầu xuống rồi chui vào một góc trốn. Bên tai có giọng nói đầy nghi hoặc của bảo vệ, sao trong này lại có khói? Không phải thật sự cháy nổ gì rồi chứ hả? Bọn họ còn chưa biết hai tên đồng bọn đã ngất xỉu, chỉ lo tìm kiếm xung quanh. Qua gần một phút, khi Mạc Ly đang sốt ruột hỏi Thẩm Tư Hạo thứ khói mê chết tiệt sao chưa có tác dụng thì nghe thấy âm thanh bịch bịch. Hai tên bảo vệ ở bên trong đồng thời ngã xuống. Bọn họ lặng lẽ tiến vào lệ thị bằng kỹ năng của bản thân cùng sự hỗ trợ từ Thẩm Tư Hạo. Không có thằng bé chắc bên phía phòng bảo vệ đã sớm phát hiện ra họ rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời Mạc Ly cảm thấy đi ăn trộm dễ dàng thế này, dù sao Ả hành nghề lâu nhưng chủ yếu chỉ làm mấy phi vụ đơn giản. Sau khi đeo bao tay vào, Ả bọc bộ trang sức lại vào một cái túi và cất kỹ. Mạc Ly vừa từ bên trong bước ra, chuông chống trộm liền rú lên inh ỏi, đèn phòng đỏ rực lên như cảnh cáo. Khốn thật, Hồ Ly kêu lên, đồ ngốc chạy thôi, làm theo kế hoạch B. Mạc Ly nói rồi mang bộ trang sức xông vào thang máy. Có Thẩm Tư Hạo ở bên ngoài yểm trợ họ, camera không quay lại được hình ảnh thì còn sợ cái rắm gì. Hai người bình tĩnh giả vờ thành nhân viên của lệ thị và tan làm, bảo vệ nghe thấy âm thanh từ căn phòng kia thì bắt đầu tụ lại. Nếu bảo vệ đi thang bộ thì tốt rồi, nhưng họ lại chọn thang máy. Từ tầng trệt đi lên có vô số thang máy cũng dẫn tới hai tòa lầu khác nhau. Trong lúc gấp gáp, bảo vệ chọn thang máy đương nhiên là muốn tiết kiệm thời gian, nhưng vào thang máy rồi thì phát hiện cái thang máy điên khùng chạy thẳng lên trên. Tới tầng họ chọn cũng không dừng lại. Thang máy làm sao thế? Chuyện gì vậy? Một loạt âm thanh hoang mang vang lên trong thang máy, duy nhất một cái thang máy hoạt động bình thường đã hỗ trợ đưa Mạc Ly và Hồ Ly ra ngoài. Từ lúc âm thanh báo động vang lên, cổng trước đã bị chặn lại. Mạc Ly đi đến gần và bình tĩnh hỏi bảo vệ gác cổng, có chuyện gì vậy? Cô cậu xin hãy chờ một chút, bây giờ trong lệ thị có kẻ ăn trộm đồ, hy vọng hai người hợp tác với chúng tôi. Nhưng tôi có việc gấp cần về nhà làm sao đây? Hồ Ly nhíu mày. Mạc Ly khinh thường hừ một tiếng. Này anh, tôi thấy anh nãy giờ rất đáng nghi. Có phải anh là kẻ cắp không nhỉ? Hai tên bảo vệ gác cổng nhìn nhau rồi tiến lại gần. Làm như muốn kiểm tra người của Hồ Ly. Hắn tức giận mở bộ đồ nghề trong tay ra. Nói tôi là thợ điện đó. Thợ điện gì chứ? Lệ thị vừa bị ngắt điện anh liền xuất hiện. Chắc chắn có mưu đồ. Mạc Ly càng nói càng hăng hái. Hai tên bảo vệ nghe thấy cũng có lý, vội vàng giữ Hồ Ly lại để kiểm tra. Mà hắn tất nhiên không hợp tác, không cho họ chạm vào người. Anh kia, nếu còn như vậy nữa chúng tôi sẽ dùng tới bạo lực đó. Để chúng tôi kiểm tra, nếu thật sự không có gì thì sẽ cho anh qua. Hồ Ly giả vờ tức giận, các người thật quá quát. Nói rồi đưa mắt nhìn về phía sau, không biết từ lúc nào, bóng dáng của Mạc Ly đã khuất sau cánh cửa và lên xe chờ sẵn. Cuộc đột kích nhanh gọn. Đơn giản vô cùng, bảo vệ khăng khăng muốn giữ Hồ Ly lại nhưng cuối cùng phát hiện hắn thật sự chẳng có gì trên người ngoài thẻ nhân viên công ty điện lực và một ít dụng cụ chuyên dụng, đành thả cho hắn đi. Chờ Hồ Ly đã biến mất sau dòng người, hai tên bảo vệ mới sực tỉnh phát hiện ra gì đó, này, cô gái vừa rồi đâu? Tên còn lại cũng nhận ra mình vừa phạm sai lầm, vội vàng gào lên, khốn kiếp. Hai tên này chạy vào trong chốt kiểm tra camera an ninh, nhưng dù kiểm thế nào thì cũng không nhìn thấy có hình ảnh của hai người vừa rồi. Họ thấp giọng mắng, bọn chúng là một ruột với nhau. Chó chết thật, Nói rồi, bọn họ thông qua bộ đàm liên hệ với những người khác, lại hay tin họ đang mắc kẹt trong thang máy không cách nào thoát ra được. Thẩm Tư Hạo còn ở bên ngoài thì bọn họ chỉ có thể ngủ trong thang máy và chờ thợ sửa đến sửa thôi. Tất nhiên, cậu còn chưa ác đến mức đó, sau khi cách xa khỏi Lệ Thị thì đã giải thoát cho đám người kia. Mạc Ly ngồi trên xe, khó kiềm được mà mở túi ra xem. Bộ trang sức hoàn chỉnh được đặt trong một hộp thủy tinh lót lụa, những chỗ đính kim cương đỏ dưới ánh sáng của đèn xe lập tức trở nên lấp lánh chói mắt, độ tinh khiết cực kỳ cao. À vừa ngắm vừa hỏi Thẩm Tư Hạo, nhóc không sợ chị đây trộm thứ này rồi trốn luôn sao? Trên người bà thím có gắn định vị bà thím không biết à? Cứ thử phá vỡ kế hoạch xem. Nhóc con hừm hừm hai tiếng. Vừa rồi hoạt động nhiều nên mắt có hơi đau, nhóc tựa người vào ghế mềm của bản thân. Còn Mạc Ly lại phải ngồi bằng ghế nhựa tùy tiện thêm vào, trông như dân ăn nhờ ở đậu. Bọn họ vốn không có ý định mua bộ trang sức này, hô giá lên cao chỉ là để Lệ Tư không gặp khó khăn mà thôi. Bây giờ xem hắn lấy đâu ra tiền bồi thường khi làm mất sản phẩm đã bán ra trên hội đấu giá. Nếu dám thò tay vào tiền đầu tư của Lệ Thị, vậy hắn chắc chắn sẽ bị các cổ đông đá đít ra ngoài, không cần Lệ Tư Dạ xen vào. Mới nhậm chức chưa lâu, trước kia thì vẫn luôn bị chèn ép. Trong tay Lệ Tư không làm gì có nhiều tiền đến thế. Tin tức mất cắp rất nhanh đã truyền đến tai của hắn, hắn không kịp thay quần áo đã mặc luôn đồ ngủ xông tới hiện trường. Một đám lớn bảo vệ quỳ trước mặt Lệ Tư không, run rẩy cúi đầu, không ai dám thở mạnh lấy một tiếng. Mắt, các người có bao nhiêu người ở đây hả? Hà, gần trăm tên vệ sĩ rải rác xung quanh Lệ Thị, vậy mà có vài tên trộm vặt các người cũng không bắt được. Lệ Tư không điên tiết đá vào đầu một tên gần nhất. Khiến hắn ngã mạnh xuống đất. Trong căn phòng còn sót lại một mùi khói khó ngửi, Lệ Tư không phát hiện ra mà chỉ thấy tiếc rằng ban nãy ra khỏi nhà hắn không cầm theo súng, nếu mà có, đám người này chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ vì quá vô dụng. Hắn đập mạnh tay vào bàn đánh rầm một tiếng, cút. Bọn vô dụng, cút hết ra ngoài đi tìm cho tao. Mặc kệ hắn gào thét thế nào, bộ trang sức kia cũng sẽ không quay trở lại. Hắn gọi người đi tìm, sau đó trực tiếp đến xem camera giám sát. Thẩm Tư Hạo làm việc chưa bao giờ để lộ sơ hở, tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ, thứ mà Lệ Tư không xem được chỉ là cảnh một đám vệ sĩ bị kẹt trong thang máy không biết phải làm sao, hoang mang tìm cách thoát ra. Trông vẻ mặt hoảng sợ của bọn họ khi thang máy bị dừng, Lệ Tư không giận đến nỗi mất kiểm soát, gọi cả đám quay lại dùng tay tát từng tên một. Âm thanh chát chát không ngừng vang lên trong căn phòng rộng, hắn vừa đánh vừa nói, bọn mày mà không tìm được kẻ cắp kia. Tao sẽ chôn sống bọn mày. Một đám người vội vàng vâng vâng dạ dạ, cho dù mặt đã bị đánh sưng đỏ cả lên như đầu heo cũng cười cười lấy lòng. Họ nhận tiền của Lệ Tư không, còn bị hắn nắm điểm yếu, cho nên bằng giá nào cũng phải chịu đựng, nhẫn nhịn, việc tìm kiếm kéo dài suốt cả đêm, đến tận sáng sớm mà vẫn chưa có ai tìm được chút tin tức nào, kết quả họ trở về liền bị Lệ Tư không rút súng đe dọa. Hắn nghi ngờ trong đám người này có kẻ đã phản bội hắn. Cho nên, chỉ cần hắn nghi ngờ ai, kẻ đó phải chết, khẩu súng lạnh lẽo lướt qua từng người một, sau đó dừng lại trước mặt một tên xấu số, L Lệ Tổng, tôi thật sự không phản bội ngài. Mong ngài hãy cho tôi một con đường sống. Tôi vẫn luôn trung thành tận, đoàng, nói được giữa chừng thì đã bị một viên đạn bắn xuyên qua não, chết ngay tại chỗ, Lệ Tư không nói, các người không được phép ý kiến, hiểu không? Lũ ngu dốt, hắn hiện tại đang rất điên tiết đây. Chỉ cần có kẻ nào khiến hắn không thuận mắt thì chẳng màng trước kia làm việc chăm chỉ nỗ lực ra sao, cứ chết trước mặt hắn là tốt nhất. Lệ Tư không bị máu tươi bắn lên mặt nhưng vô cùng bình tĩnh rút khăn tay ra lau, ánh mắt sắc lạnh liếc ngang qua đám vệ sĩ, sau đó nổ súng bắn chết thêm vài người nữa. Một khẩu súng lục 6 viên đạn, giết 6 người mới khiến hắn thỏa mãn, sau lưng vệ sĩ đều là mồ hôi lạnh, bọn họ thầm cảm thấy bản thân may mắn khi không nằm trong 6 người xui xẻo bị nhắm trúng. Đầu họ lúc này cúi thấp thật thấp ra ngoài, tiếp tục tìm, trong vòng một ngày này phải tìm cho bằng được, không thì tất cả các người sẽ phải chôn theo. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, vợ con các người, gia đình các người sẽ phải trả giá đấy, nói rồi, Lệ Tư không ném khẩu súng trên tay xuống, tức giận rời đi, thật ra hắn biết khả năng tìm được đám trộm gần như bằng không, bởi vì camera giám sát quanh đó cũng đều không ghi lại gì cả, không có bất kỳ manh mối nào. Rốt cuộc là thần thánh ở đâu nhằm vào hắn, trong lúc Lệ Tư không rối rắm, gia đình Thẩm Nguyệt đang rất nhàn nhã thoải mái ở khu biệt ăn rồi ngủ. Gần đây Thẩm Tư Hạo lại lên ký, bởi vì được mommy chăm sóc đặc biệt, được daddy yêu thương đút cơm cho, mặt thằng bé đã bắt đầu có dấu hiệu to ra, nhìn mình trong gương, Thẩm Tư Hạo khóc ròng, mommy, con phải làm sao đây, hửm. Sao là sao chứ, béo lên một chút mới đáng yêu. Thẩm Nguyệt là một người mẹ có tâm. Cảm thấy con trai đã trắng rồi, nếu còn tròn nữa sẽ càng dễ thương. Thẩm Tư Hạo chạy đến ôm Lệ Tư Dạ, mếu máo tố cáo, Daddy xem kìa, con không muốn ăn nhiều đâu, sẽ không đẹp trai nữa. Giọng của Thẩm Nguyệt mang theo ý cười, con sợ đi học bị bạn nữ ghét bỏ à, nhắc đến chuyện học hành, đúng là Thẩm Tư Hạo sắp phải đến trường rồi. Có lẽ sau khi kết thúc tất cả rắc rối, Thẩm Nguyệt sẽ đi đăng ký cho thằng bé theo học một trường tốt ở Vân Thành. Lệ Tư Dạ không phản đối chuyện vợ cho con trai ăn nhiều, còn nói, con ăn nhiều mới có thể cao được, giống như ba vậy, nếu con không phát triển bề dọc mà lại phát triển theo bề ngang thì làm sao ạ? Thằng bé lẳng lặng nghĩ đến việc đã không cao được còn bị phình to ra, muốn khóc. Không được đâu, như vậy sẽ không đẹp trai và không ngầu chút nào cả. Thẩm Nguyệt bắt đầu lấy ví dụ từ những người đi trước, ăn nhiều tuy rằng có nguy cơ mập ra, nhưng mập con vẫn giảm cân được. Còn nếu quá lùn sẽ không cao lên nỗi đâu. Cứ tin ở mẹ đi, em nói đúng không? Tư Dạ, đúng, lúc còn nhỏ anh có như thế không? Thẩm Nguyệt cũng khá tò mò không biết lúc xưa anh như thế nào, nếu có thể trông thấy ảnh hồi còn trẻ của anh thì hay biết mấy, em chê anh già. Lệ Tư Dạ bấy giờ mới ý thức được cô để tâm đến khoảng cách tuổi tác giữa họ, tuy rằng bây giờ anh cũng rất trẻ. Nhưng ngày còn học đại học chắc càng trẻ và đẹp trai hơn nhỉ? Ừ, rất nhiều người theo đuổi anh. Trong đó có con gái của Bạch Gia, Bạch Nhạc, truy anh đến tận bây giờ mà chưa bỏ cuộc, anh rất khâm phục người phụ nữ đó, dành cho anh tình yêu thuần khiết nhất của tuổi thanh xuân và không chút toan tính, rất tiếc, anh chỉ xem cô ấy như bạn bè bình thường không hơn. Trước khi Bạch Nhạc làm thân được với anh đã nhanh chân chạy trốn, Thẩm Nguyệt nghe đến đó bĩu môi quay sang chỗ khác tiếp tục dụ dỗ con trai phải mau ăn chóng lớn để bảo vệ mẹ. Vân vân mây mây, để lại Lệ Tư Dạ ngồi một bên như kẻ vô hình, được rồi, muốn xem ảnh thời đại học của anh chứ gì. Anh cầm lấy chiếc điện thoại đã lâu ngày không dùng trong hộc tù, mở lên. Bởi vì đã tháo sim điện thoại ra rồi nên không sợ bị Lệ Tư không dò tìm, mà cho dù có tìm được, anh cũng không sợ. Sớm thôi, anh sẽ trở về Lệ Thị. Để Lệ Tư không nhảy nhót một thời gian rồi, có rất nhiều thứ sẽ phải xử lý khi quay lại, ngón tay Lệ Tư Dạ lướt trên màn hình một lúc. Sau đó dừng ở một tấm ảnh duy nhất anh chụp khi còn học đại học, ảnh tốt nghiệp. Anh nói với Thẩm Nguyệt, em muốn biết trước kia trông anh thế nào phải không, không muốn biết nữa. Thẩm Nguyệt giả vờ nói, nhưng tay thì vẫn đưa về phía anh, Lệ Tư Dạ hiểu ý đưa điện thoại cho cô, miệng nói không muốn chứ thật ra Thẩm Nguyệt vô cùng hiếu kỳ, cô kéo con trai đến xem cùng mình, hai người nhìn chằm chằm vào tấm ảnh có vô số người mặc đồng phục cử nhân mà mắt đau nhức. Anh ở đâu chứ, em tìm xem. Lệ Tư Dạ nói, thế là Thẩm Nguyệt và Thẩm Tư Hạo căng mắt phóng to ảnh và dò tìm từng người một, cả mấy chục người trong một bức ảnh chụp từ xa, hơn nữa trước đây điện thoại còn không được tốt như bây giờ, chất lượng ảnh khá kém. Tìm mãi, cuối cùng Thẩm Tư Hạo chỉ vào một người có khuôn mặt hơi tròn, nói, người này cao quá, chắc là ba đó mẹ, người nào đó ngẩng đầu lên quan sát Lệ Tư Dạ rồi cúi đầu xem cái bức ảnh kia. Đáp, không giống mà, Lệ Tư Dạ nhướng mày nhìn rồi im lặng một lát và thừa nhận, đó đúng là anh, phụt. Thẩm Nguyệt khó nén được mà phì cười, cái người có thân hình hơi tròn này là Lệ Tư Dạ sao? Cô cứ nghĩ lúc học đại học anh cực kỳ nổi tiếng với phái nữ thì phải thuộc diện nam thần chứ, chuyện đề cử, cưng chiều cô vợ quân nhân, bị cô cười, Lệ Tư Dạ không phản ứng gì, chỉ nói với con trai, con thấy đó, ăn nhiều, sẽ giống như ba. Tuy rằng hơi béo chút, nhưng cao, nghe anh nói, Thẩm Nguyệt nhìn kỹ lại khuôn mặt cùng cơ thể anh, cười cười, không béo lắm, rất có cảm giác an toàn, nhất định anh được các bạn nữ hoan nghênh là vì bờ vai rộng của mình rồi, ngoại hình thật ra cũng tương đối quan trọng, nhưng chưa phải là thứ duy nhất quyết định cảm giác của một người. Lệ Tư Dạ khi còn trẻ thành tích xuất sắc, lại là con trai cả của Lệ gia thì không cần quá đẹp trai cũng sẽ có trăm cô gái vây quanh anh. Bức ảnh kia đem đến cho Thẩm Tư Hạo động lực lớn lao, thằng bé nói, sau này con sẽ ăn uống thật đàng hoàng để có thể cao hơn ba, con cao như vậy sẽ khó tìm bạn gái đó. Thẩm Nguyệt nói, không sao ạ, tìm bạn gái cao một chút là được mà, bây giờ nghĩ thì hay lắm, đến lúc mà phát triển vượt mức thì ai cũng chỉ đứng đến bụng hoặc nách của con thôi, vẻ mặt Thẩm Tư Hạo lập tức thay đổi, nách. Tưởng tượng cảnh có người úp mặt vào nách cậu, cậu liền thấy kỳ cục. Nhồn nhột, sau đó là nổi cả da gà, ba người ở cùng nhau lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như vậy, không quản Lệ Tư Dạ có chịu nói chuyện hay không, riêng hai mẹ con Thẩm Nguyệt đã đủ khuấy động bầu không khí rồi.